Ông xã vô tâm, phu nhân còn muốn chạy. Chương 85, chạm mặt. Góc truyện audio.com. Suốt 5 năm nay Dương Thiên Dực không có động tĩnh gì, Mạc Y Nhiên đã bắt đầu lơ là cảnh giác, nhưng thực ra Dương Thiên Dực vẫn im lặng quan sát Mạc Y Nhiên, làm sao mà hắn ta có thể bỏ qua cho người phụ nữ dám phản bội mình cơ chứ? 5 năm, Dương Thiên Dực vô tình điều tra được rất nhiều điều thú vị, phát hiện ra Mạc Y Nhiên nhiều lần lén lút gặp gỡ tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Thị, Hắc Sát. Hai người họ chính là nói về chuyện của cô Phương Hà, em gái Cố Thừa Duật đã qua đời cách đây lâu lắm rồi. Vì thế Dương Thiên Dực đã cố tình gửi bức thư mật báo cho Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật sau khi nhận được mật báo này, hắn cũng có nhúng tay vào điều tra cho nên mới quyết định để cho Mạc Y Nhiên bước vào Cố gia. Nhưng Cố Thừa Duật cũng không hoàn toàn tin tưởng vào nội dung bức thư mà Dương Thiên Dực gửi, vì thế nên cho tới giờ hắn vẫn chưa thực sự điều tra được gì có liên quan tới Mạc Y Nhiên. Còn Hắc Thị, Cố Thừa Duật cũng tỏ rõ thái độ đối đầu rõ ràng, nhưng cũng chưa ra tay. Nhưng Dương Thiên Dực lại khác, Mạc Y Nhiên dám phản bội hắn, hắn nhất định sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Cố Thừa Duật không điều tra thì Dương Thiên Dực sẽ đích thân nhúng tay vào chuyện này. Tới lúc đó, xem Mạc Y Nhiên còn có thể đắc ý được không? Trên đời này, kẻ phản bội không đáng được sống vui vẻ. Buổi chiều, Vân Vi rời khỏi công ty. Hắc Khải vẫn bận nên cô không dám làm phiền anh, đành phải tự mình đi đón Tiểu Nghiêm như thường ngày. Tiểu Nghiêm cứ năn nỉ Vân Vi qua đón cả Giai Tuyết nữa. Vân Vi dù không muốn đồng ý, nhưng thấy Tiểu Nghiêm làm nũng thì cũng mềm lòng. Dù sao cô với Hắc Khải cũng sắp kết hôn rồi, cứ coi như đây là lần cuối cùng cô tới đón Giai Tuyết vậy. Vân Vi dừng xe tại trường mẫu giáo của Giai Tuyết, Tiểu Nghiêm cùng cô bước ra. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Vân Vi chợt khựng lại. Tiểu Nghiêm thấy mẹ mình dừng lại thì liền hỏi, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Vân Vi kéo Tiểu Nghiêm lại gần mình, cô không nói gì mà nhìn chằm về phía trước. Giai Tuyết dầu dĩ khi hôm nay người tới đón mình là Mạc Y Nhiên, bên cạnh còn có một chú đeo mặt nạ nên Giai Tuyết càng sợ hơn. Vân Vi theo phản xạ mà nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đó, cô có cảm giác như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Còn Mạc Y Nhiên trước mặt nhiều người thì giả bộ như rất yêu thương Giai Tuyết, cô ta giờ là minh tinh nổi tiếng nên càng không dám tùy tiện. Hôm nay mẹ tới đón Giai Tuyết về nhà nè, Giai Tuyết theo bản năng mà sợ hãi, nhưng Mạc Y Nhiên nào cho phép cô bé sợ hãi mình chứ? Cô ta lập tức kéo tay Giai Tuyết về phía mình, câu chuyện của Mạc Y Nhiên và Cố Thừa Duật không còn quá lạ trong giới showbiz nữa, cả đứa con nuôi 5 tuổi cũng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Hôm nay Mạc Y Nhiên mới trở về nước đã lập tức tới đón Giai Tuyết. Mọi người ai ai cũng phải cảm thán tình yêu thương mà Mạc Y Nhiên dành cho đứa con gái nuôi 5 tuổi này. Mạc Y Nhiên mỉm cười với Giai Tuyết nhưng cảnh cáo cô bé bằng ánh mắt sắc lạnh. Giai Tuyết không dám không nghe lời, nhưng cô bé vẫn cất giọng nhút nhát hỏi. Thế ba đâu ạ? Mạc Y Nhiên mỉm cười. Hôm nay ba con có việc bận rồi nên mẹ tới đón con thay ba. Mẹ còn mua rất nhiều quà đẹp cho con có thích không nè? Phòng ức liền đưa túi quà cho Mạc Y Nhiên, Mạc Y Nhiên giơ ra trước mặt Giai Tuyết. Là búp bê phiên bản giới hạn, Giai Tuyết dù không vui vẻ mấy nhưng vẫn cầm lấy quà và cảm ơn Mạc Y Nhiên. Còn cảm ơn mẹ ạ, góc truyện audio.com. Giai Tuyết cầm búp bê của Mạc Y Nhiên tặng trong tay, nhưng cô bé vẫn theo phản xạ mà ngó ngang ngó dọc. Những hôm trước khi ba bận thì Vân Vi luôn là người tới đón Giai Tuyết. Nhưng hôm nay xem ra là không được gặp Tiểu Nghiêm và cô Vân rồi. Giai Tuyết buồn bã, đành phải bước theo Mạc Y Nhiên. Vân Vi vẫn đứng cùng Tiểu Nghiêm ở phía xa xa, thấy Mạc Y Nhiên càng ngày càng bước lại gần phía mình thì cô vội quay đi. Nhưng cô không may làm rơi điện thoại, tiếng động đã lập tức thu hút sự chú ý của Mạc Y Nhiên. Lúc nhặt điện thoại lên, Vân Vi lại vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong Ức, cô càng giật mình hơn. Ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt của Phong Ức thật sự rất quen thuộc. Nhưng Vân Vi không có tâm trạng suy nghĩ nhiều tới vậy, bởi vì Mạc Y Nhiên đã phát hiện ra cô. Cô ta từ từ bước lại gần về phía Vân Vi đang đứng cùng Tiểu Nghiêm. Vân Vi có ý giấu thằng bé về phía sau. Mạc Y Nhiên đã dừng lại trước mặt Vân Vi. Chà, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau thế này. Đương nhiên là ở trước mặt nhiều người, Mạc Y Nhiên không dám cư xử quá lố. Giai Tuyết nhìn thấy Vân Vi thì vui vẻ vô cùng, cô bé lập tức khoanh tay chào cô. Còn chào cô Vân ạ, Mạc Y Nhiên không vui, lườm Giai Tuyết một cái. Tiểu Nghiêm ngó đầu từ phía sau Vân Vi, chào Giai Tuyết. Khi Giai Tuyết, Mạc Y Nhiên chuyển tầm mắt nhìn sang Tiểu Nghiêm, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi rõ rệt. Tiểu Nghiêm thật sự rất giống Cố Thừa Duật y như hai giọt nước vậy. Mạc Y Nhiên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vân Vi kéo Tiểu Nghiêm về phía sau của mình, cô lạnh lùng nhìn Mạc Y Nhiên. Có vấn đề gì sao? Vân Vi biết rõ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ tới, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp Mạc Y Nhiên. Nhưng hôm nay có cả sự có mặt của hai đứa trẻ nên Vân Vi không được tự nhiên cho lắm. Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm còn nhỏ không biết gì, Vân Vi không muốn khiến cho hai đứa nhỏ này khó xử. Vân Vi không còn gì để nói với Mạc Y Nhiên sau tất cả mọi chuyện nữa, cô chỉ xoay lưng rời đi. Nhưng Mạc Y Nhiên nào dễ dàng buông tha cho Vân Vi như vậy. Cô ta lập tức nói, 5 năm rồi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, thật là nhạt nhẽo. Vân Vi nhếch môi cười lạnh, cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta. Rồi cô muốn nói gì? Bây giờ tôi chỉ muốn nói là cô chính là Vân Đại Tiểu Thư, người đã thân bại danh liệt dưới tay tôi. Sao nào, muốn trả thù tôi ư? Mạc Y Nhiên tiến lại gần Vân Vi, cô ta ghé vào tai cô và cô tình nhấn mạnh từng chữ một. Vân Vi mặt không chút cảm xúc nào, cô chỉ lạnh lùng nói. Tôi không có rảnh như cô đâu. Xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Vân Vi nói rồi dắt tay Tiểu Nghiêm bước về phía xe. Vân Vi, dù 5 năm trước hay là 5 năm sau thì cô vẫn là con rùa rụt cổ. Vì là con rùa nên mãi không thể nào ngóc đầu lên được. Vân Vi đang bước được mấy bước thì chợt khựng lại, cô liền quay lại đối diện với Mạc Y Nhiên. Cô không thấy mình hèn sao? Cứ phải nhất thiết nói chuyện này trước mặt hai đứa nhỏ mới được à? Nãy giờ Tiểu Nghiêm cũng không chú ý cho lắm, nhưng mà Giai Tuyết, sắc mặt cô bé có chút biến đổi. Giai Tuyết là một cô bé hay suy nghĩ nhiều, Vân Vi sợ cuộc nói chuyện này giữa cô và Mạc Y Nhiên sẽ ảnh hưởng tới cô bé. Cô không muốn cô bé phải khó xử giữa mẹ và mẹ của bản thân. Mạc Y Nhiên nắm chặt tay Giai Tuyết nhưng cũng không miễn cưỡng khiêu khích Vân Vi nữa. Hôm nay cũng đông người, cô ta không muốn làm to chuyện, sợ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Giai Tuyết, mình về nào? Gocchuyenaudio.com. Vân Vi không nói gì, cô chỉ nhìn Giai Tuyết lần cuối rồi dắt tay Tiểu Nghiêm rời khỏi. Vô tình cô bắt gặp đôi mắt dầu dĩ của Giai Tuyết, không hiểu vì sao trái tim lại nhói đau. Tiểu Nghiêm lúc nào cũng hồn nhiên ngây thơ, thằng bé không quên quay lại vẫy tay với Giai Tuyết. Bye bye Giai Tuyết nha. Bye, Giai Tuyết cũng vẫy tay lại nhưng lập tức bị Mạc Y Nhiên lườm cho, vì cô ta cảm thấy hai đứa nhóc này cực kỳ ngứa mắt. Cô ta bực bội kéo Giai Tuyết lên xe. Cách chương.